Tướng Giả, quyển 2 chương 165, bánh bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 165, bánh bao. Một đầu óc Ninh Khuyết lúc này rất là hỗn loạn, căn bản chưa nghe hiểu hắn muốn nói gì, nghĩ tới vấn đề mình đau khổ suy nghĩ suốt một đêm kia, nhìn Trần Bì Bì rất nghiêm túc hỏi. Có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi một chút, ngươi bình thường thích ăn cái gì nhất? Cháo gạch cua, Trần Bì Bì sờ gáy hỏi. Hỏi cái này làm gì? Ninh Khuyết nói, ta thích nhất mì trứng rán, nhưng nếu cho ngươi mỗi ngày ăn từng bữa cháo gạch cua, ngươi sẽ chán hay không? Trần Bì Bì suy nghĩ một lát sau đó trả lời, ăn mãi nào có đạo lý không chán. Ninh Khuyết cau mày, bỗng nhiên nghĩ đến một cái so sánh thích hợp hơn chút, thanh âm hơi nghẹn hỏi. Vậy nước sạch thì sao? Ngươi uống nước có thể uống chán hay không? Trần Bì Bì căm tức nói, cái vấn đề rắm chó, không uống nước là sẽ chết người. Không uống nước là sẽ chết người, Ninh Khuyết nghĩ những lời này, nghiêm túc hỏi. Nếu ngươi muốn ăn thích ăn cháo gạch cua, thì không uống nước, làm sao bây giờ? Trần Bì Bì phất tay không kiên nhẫn nói. Không có khả năng sẽ có tình huống này xảy ra, nơi nào tìm không ra nước uống. Ninh Khuyết kiên trì hỏi. Nếu nước có muốn cho ngươi uống, lúc ngươi tới gần, nó ngươi làm thế nào? Có tư tưởng, không tự mình chạy trốn, Trần Bì Bì ngẩn người, tự hỏi thời gian rất lâu sau đó bất đắc dĩ nói. Nếu thật sự là như vậy, vậy vì Xôn thống khổ hơn một ít. Ninh Khuyết nhìn nắng sớm sóng nhẹ trên mặt hồ, yêu thương thể ba vợ bốn nàng hầu. Được rồi, đối một cái cách nói nhiều đoạn tình là tiểu hài tử đã biết ăn giấm chua rồi. Sao ta lại không được? Vì sao kẻ kia nhà ta còn Trần Bì Bì đứng ở bên cạnh hắn nhìn ảnh ngược Nhạn Minh Sơn trong hồ, nói. Chuyện này ngươi không cần hỏi ta, đối với nữ nhân thứ kỳ quái này ta chưa từng hiểu. Ninh Khuyết nhìn hắn một cái. Trần Bì Bì lắc đầu nói. Ngươi cũng không nên hy vọng xa vời có thể từ các sư huynh sư tỷ nơi đó nhận được trợ giúp gì, trong hậu sơn không có ai có kinh nghiệm phương diện này, đều là những thiên tài cùng ngu ngốc. Ninh Khuyết cảm khái nói, ta vốn tưởng làm người quan trọng chính là vui vẻ, nhưng ta không nghĩ tới nàng sẽ không vui như vậy, lại nói đã mười mấy năm ta giống như chưa từng thắng nàng một lần, cái này đến tột cùng là vì sao? Thế gian này đều là rất tốt, hơn nữa ta cũng rất thích nhưng nàng không thích. Ta tựa như không có bất cứ biện pháp nào, chẳng lẽ đây là số mệnh? Nhất Trần Bì Bì an ủi nói. Vậy ngươi phải học được tiếp nhận số phận, ta lại không cảm thấy cái này coi như an ủi. Ninh Khuyết nói, đúng rồi, sư huynh muốn chuyện gì? Bắt ta về thư viện hỏi Trần Bì Bì nói. Mọi người muốn hỏi rõ ngươi đến cùng là muốn chọn Sơn Sơn hay là Tang Tang, chẳng hỏi nữa ta rất tán thành lựa chọn của ngươi. Qua hiện tại xem ra có thể không vẻ mặt Ninh Khuyết hơi kinh ngạc hỏi. Vì sao? Trần Bì Bì nhìn hắn. Bởi vì ta biết ngươi sẽ chọn như vậy. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu. Trần Bì Bì nhíu lại lông mày, day day má quan tâm hỏi. Việc này ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói. Tang Tang lúc còn nhỏ không muốn tự mình giặt quần áo, ta khi đó đã từng dạy nàng một câu, việc của mình tự mình làm. Đây là việc của ta, chung quy ta tự đi xử lý, hơn nữa chuyện này phải xử lý không chút nào ướt át bẩn thiu. Vua Ngạo Thiên Môn Group Tướng Giả tác giả, Miêu Nị. Trần Bì Bì sầu lo nói. Ngươi không lo lắng sẽ làm tổn thương nàng. Ninh Khuyết cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ ta không phải một người rất bạc tình sao? Trần Bì Bì nhìn hắn rất nghiêm túc nói. Ngươi cười rất giả rất thảm đạm. Ninh Khuyết cười thảm đạm, không biết nên nói như thế nào. Trần Bì Bì cảm khái nói. Chuyện nam nữ quả nhiên là việc phiền toái nhất trên đời, bây giờ nghĩ đến ta còn thật muốn cảm kích Diệp Hồng Ngư bà nương kia, nàng khiến ta đời này đối với nữ nhân đều không có bất cứ ý nghĩ gì, kế từ đó ngược lại khiến ta không cần trải qua những buồn rầu này của ngươi. Hai người đi vòng qua hồ, rời khỏi Nhạn Minh Sơn, một lần nữa trở về trong phố xá tiếng người ồn ào, lúc này nắng sớm mãnh liệt, dân chúng Trường An đều đã rời giường, ở trước đứng. Một gã là gầy cạnh một tiệm bánh bao có hai gã hoán tăng, cánh tay để trần ở ngoài thép, một gã tăng nhân trung niên đầy vẻ gió sương. Yên, cầm bánh bao trắng như tuyết, đang ngăm đen, trên mặt tràn được trong tay tăng nhân hai gã dưới chân đặt hai bát nước trong, tăng y cổ sư hình dung hờ hững, cùng cảnh chợ náo nhiệt quanh mình hình thành đối lập rõ ràng. Trong thành Trường An rất ít thấy khổ tăng, xa xa nhìn bên đường hai gã tăng nhân kia Trần Bì Bì nhíu mày nói. Nhất là khổ hạnh tăng cường đại NS. Ninh Khuyết nhìn phía trước hai gã tăng nhân cúi đầu trầm mặc cắn bánh bao kia cảm khái nói tưởng rằng mình đã đủ. Ta càng khổ hơn, ăn bánh bao lại ngay cả sữa cũng không có dùng cùn. Thật không hổ là khổ hạnh tăng, không nghĩ tới trên đời còn có người so với thành Trường An chính là thiên hạ đệ nhất hùng thành, mỗi ngày không biết có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ xuất hiện, tuy nói khổ hạnh tăng ít gặp nhưng hai người cũng không để bụng cứ như vậy đi qua. Lúc đi qua bên cạnh hai gã tăng nhân đó, Ninh Khuyết nhìn tên tăng nhân trung niên kia một cái. Ngay tại lúc này, tên tăng nhân trung niên kia ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết một cái. Ninh Khuyết dừng bước, tên tăng nhân trung niên kia ánh mắt yên tĩnh mà cường đại, giống như ở trước thanh vi của Phật bị hương khói lắng lặng nhiễm mấy ngàn mấy vạn năm, không có bất cứ tạp chất gì. Mà trên người tăng nhân trung niên kia toát ra khí tức cũng cực kỳ yên tĩnh mà cường đại, hắn lúc này tuy đứng ở trong chợ tiếng người ồn ào, cầm trong tay nửa miếng đậu trắng như tuyết nhưng như là đứng ở Phật quốc hoa sen nở rộ, cầm trong tay một đoạn cành xanh dính xương. Trần Bì Bì theo Ninh Khuyết dừng bước, hắn nhíu mày lăng lặng nhìn tăng nhân trung niên kia, bỗng nhiên mở miệng nói. Nhân gian tịnh thổ tự thân thành Phật, người từ Bạch Tháp tăng nhân trung niên chắp lại nói. Bạch Tháp tự đạo thạch, ra mắt thư viện thập nhị tiên sinh, thập tam tiến sinh. Đạo thạch là một khổ hạnh tăng rất không có danh tiếng. Trần Bì Bì chưa từng nghe nói tên hắn, tuyệt đại bộ phận người tu hành trên đời đều chưa từng nghe nói tên hắn, bởi vì đạo thạch từ khi rời Bạch Tháp tới nay, luôn ở trong thôn xóm hương giã khổ tu tĩnh ngộ. Nhưng danh tiếng cùng thực lực của người tu hành chưa từng có quan hệ cố định gì. Web web Trần Bì Bì nhìn khổ hạnh tăng này đứng ở trong hồng trần, lại ngưng ra pháp tướng thân ở ngoài tam giới liền biết đối phương tu vi cảnh giới phi thường cường đại. Trần Bì Bì nhìn Ninh Khuyết một cái. Avis nói, là người của Phật cân mặt mũi làm chi? Chương 165, bánh bao. 2. Ninh Khuyết nhìn tên khổ hạnh tăng trung niên kia đột nhiên hỏi. Tới tìm ta, chấm, web đạo thạch bình tĩnh nói. Tiên sinh chỉ giáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhập thế tự nhiên sẽ không ngừng gặp phải khiêu chiến cuồn cuộn không dứt. Nhớ năm đó tiểu sư thúc dựa vào một thanh kiếm đánh bại thế gian phong hùng, mới đúc thành bất thế uy danh của thư viện trên đời. Ninh Khuyết đối với cục diện này sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn hôm nay chưa chuẩn bị tốt. Bởi vì chuyến đi hoang nguyên những câu chuyện cũ kia, bởi vì xung đột cùng Hoa Si, bởi vì lão bà đáng giận tên khúc ni mã đệ kia, Ninh Khuyết đối với Nguyệt Luân Quốc đối với Bạch Tháp tự không có chút hào cảm, nhưng mấy ngày trước sau khi cùng Quan Hải Tăng chiến một trận, quan điểm cảm giác của hắn đối với đệ tử cửa Phật có điều thay đổi. Hắn nhìn khổ hạnh tăng trung niên kia thành khẩn nói, ta hôm nay có chút việc quan trọng cần hoàn thành, đại sư có thể chờ thêm vài ngày hay không? Đạo Thạch bình tĩnh nói. Phật môn chú ý duyên pháp, ta từ Nguyệt Luân ngàn dặm xa xôi mà đến trong thành Trường An phồn hoa này gặp ngươi, sao lại có thể bỏ qua? Ninh Khuyết khẽ nhíu mày. Trần Bì Bì nhìn hắn vẻ mặt tiều tụy, biết tên này hai ngày tâm thần không yên, hơn nữa chưa nghi ngơi tốt, Đạo Thạch mỉm cười nói. Ta đến, Đạo Thạch nghiêm túc nói. Bần nhị tiên sinh, còn mà Trần Bì Bì giật mình, tức khiêu chiến thư viện ta ra tay hay các ngươi những hòa nói. Các ngươi nếu là muốn Esther đen của Đạo Thạch tiêu sư để ra tay có gì khác nhau? Cần mặt mũi hay là không cần? Trên gò má xuất hiện một tia mỉm cười, từ sáng sớm hôm chưa ăn cơm, chưa uống nước, bị cảm xúc sợ hãi ngơ ngẩn tra tấn không cốt, ở bên hồ đứng một đêm mắng cảm xúc của hắn tốt hơn một chút cho nên hắn lúc này rất phiền, phi thường phiền. Qua đến sáng sớm lúc này, Ninh Khuyết chưa ngủ, một đêm cũng chưa thể khiến nghe tăng nhân Bạch Tháp tự này nói chuyện, Ninh Khuyết càng thêm buồn bực hẳn lên, phiền đến không thể hít thở, phiền đến sắp nghi, phiền đến nói thẳng. Ta nhận thua, tăng nhân trung niên nói. Chưa từng chiến, đã nói thua, không có ý nghĩa. Ninh Khuyết nhìn gò má ngăm đen của tăng nhân trung niên, nhìn nếp nhăn trên mặt hắn tung hoành như núi, trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói. Vậy ngươi chọn nơi, tăng nhân trung niên nói. Phật môn chú ý duyên pháp, đã ở đây gặp thập tam tiên sinh, vậy thì ngay tại nơi này. Ninh Khuyết nhìn người đi đường xuyên qua quanh người, nhìn đứa nhỏ cách đó không xa đang cầm bánh bao bóng đang chảy nước miếng xé giấy, thanh âm dần lạnh đi, hỏi. Ta từng đắc tội, ngươi. Tăng nhân trung niên bình tĩnh trả lời. Người ta chưa từng gặp. Ninh Khuyết hỏi tiếp, vậy ngu vậy, vì sao cứ phải ép buộc ta? Như tăng nhân trung niên nhìn mắt hắn nói. Ở trên hoang nguyên thập tam tiên sinh từng làm nhục cô. A đần Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, nói. Ngươi cũng không phải dương quá. Trần Bì Bì đến bên cạnh hắn, hạ giọng nói. Tuy ta không biết dương quá là ai, nhưng tựa như ngươi đã thành công khơi dậy dục vọng chiến đấu của đối phương. Ta phải nhắc nhở ngươi, Phật tông công pháp có rất nhiều chỗ khó hiểu, khổ hạnh tăng này đi là đường hoa sen tịnh thổ, ngươi cũng không chắc đánh được hắn, bằng không chúng ta dứt khoát đi. Dù sao ta ở chỗ này, hắn cũng không dám mạnh mẽ ngăn cản ngươi. Ninh Khuyết quay đầu nhìn hắn nói, chẳng lẽ ngươi không biết là hắn đã khơi dậy dục vọng chiến đấu của ta? Chấm, Trần Bì Bì hỏi, ngươi vì sao phải chiến? Ninh Khuyết trả lời, bởi vì ta phiền, Ngao Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị tăng nhân trung niên nhìn Ninh Khuyết mỉm cười, buông cái bánh bao kia trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù ngàn năm như thế nào cuối cùng còn cần một cái mộ phần. Trước mắt Ninh Khuyết đã có thêm một cái canh đầu, một cái thổ siêu đầu, một cái mộ phần. Phần mộ lẻ loi đó ở trong mi mắt hắn càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng lớn dần muốn che phủ sạp điểm tâm bên phố, sắp che khuất hài đồng miệng cười vui vẻ cầm bánh bao thịt. Ninh Khuyết lại chưa kinh hãi. Hắn biết thế biến mất không có nghĩa là sự kiện chân thật trung niên khổ hạnh kia kéo vào trong thế giới tinh thần của đối phương. Chân thật trước mắt S chỉ là mình bị vị tăng nhân N com vị niệm sư. Tên tăng nhân trung niên kiên niệm sư có thể trực tiếp niệm lực công kích thức hài kẻ địch, lấy nguyễn khí trực tiếp công kích nội phù kẻ địch không hình dạng không dấu vết, khó có thể phòng bị, phi thường cường đại. Giới tu hành luôn có cùng nhận biết, trong người tu hành cảnh giới ngang nhau, niệm sư là cường đại nhất. Ninh Khuyết từng gặp niệm sư, hắn ở trên thế giới này gặp vị người tu hành đầu tiên Lữ Thanh Thần lão nhân, đó là một vị đại niệm sư động huyền cảnh. Nhưng hắn chưa từng chiến đấu với nghĩa hắn càng chưa từng tưởng tượng đại cỡ nào. Niệm sư trong Phật môn sẽ cường trước mắt tòa mộ phần lẻ loi thê lương kia càng lúc càng gần. Thế giới chân thật càng lúc càng xa, thức hải Ninh Khuyết một mảng hư vô ảm đạm, bên phố thế giới chân thật, hắn nhắm mắt lại từ bên hông rút ra thanh đao trẻ củi kia, hướng về cái đầu bóng lửa ứng trước người đó chém xuống. Trước mộ phần của thế giới tinh thần, hắn mở to mắt từ sau lưng rút ra thanh phác đao kia, hướng về tòa mộ phần kia trước người chém xuống. Buồn bực cùng sát ý trong một ngày một đêm tích lũy đều ở trong một đao này. Ninh Khuyết không có kinh nghiệm chiến đấu với niệm sư, nhưng hắn có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, cho nên ở con phố sáng sớm yên tĩnh mà vui vẻ này, tiệm bánh bao bốc hơi nóng, khi đứa nhỏ vui vẻ cùng người trưởng thành chất phác cùng với cả tòa thành Trường An đều biến mất ở trước mắt, hắn chưa khiếp sợ thất thố, mà là làm ra phản ứng nhanh nhất. Hắn nhắm mắt lại, rút ra đao che củi bên hộp, nhớ lại màn hình ảnh nhìn thấy cuối cùng trước khi nhắm mắt, dựa theo dấu vết trong đầu lưu lại, hướng tới trước người chém xuống. Lưỡi đạo xé gió mà tới, thân đạo không sắc bén còn mang theo vụn gỗ củi của lão bút trai chuẩn niên, khoảng cách một sợi lộng mày cũng không lệch. Bổ về phía mi tâm tăng nhân trung tòa mộ phần kia trước mắt Ninh Khuyết rất xa, xa ở ngoài ngàn dặm. Lại rất gần, gần ngay trước mắt, hắn rút ra phác đao dài nhỏ phía sau bổ xuống, giống như thân đao còn mang theo vụn cỏ của Sơ Bích Hồ chuẩn xác bổ trúng mộ phần, từ ngoài ngàn dặm đến trước mắt một bước một tấc cũng không bỏ sót. Nhưng một đao nhìn như hoành tráng khó ngăn cản này, rơi ở trên phần mộ lẻ loi kia, lại chưa thể đem đầu ngôi mộ chém ra, giữa lưỡi đao cùng thân mộ tung lên vô số quầng lửa, liên miên thành một đạo hỏa huống, trên thân phác đao dài nhỏ mơ hồ có thể thấy lỗ thủng. Bên phố thành Trường An sáng sớm, tăng nhân trung niên giống như chưa nhìn thấy con dao trẻ củi nghênh đón gió sớm chém về phía mi tâm mình kia, hắn bình tĩnh nhìn phía trước ánh mắt chuyên chú mà kiên định. Cách chương.